làm sao để cố quên em, quên ngày tháng qua em đêm. Làm sao để cố quên em, quên tình em. Làm sao để cố quên em, quên một phút giây nữa thôi. Làm sao anh quên được em, em nói đi. Ngày tháng sau anh phải cố quên được em, ngày tháng sau này anh phải cố không nhận em. Anh không biết anh sẽ làm được điều đó đến bao giờ. Thật ra anh sẽ không trái tim ta đã mang thương đau. Em ơi tìm về lại nơi chôn cũ, tìm chút dư âm của cuộc tình xưa. Trong cuộc đời nào được như ý muốn, nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn, nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối. Còn yêu cao cũng chẳng để làm. Những sao hoa kia mong phai tàn. Dùng ta tới trên đôi tay anh băng giá. Em nghe như trong tim dàn vỡ, nỗi đau lắm nhạt nhòa một trời sương khói. Thầm mình anh nơi đây với những bâng khuâng cánh chim ơi, con mịt mù tận trời nào vui chi nơi xa xôi ấy, em quên anh như quên cánh hoa. Nhưng sao nay em quay trở về, ta còn là cả tuổi xuân rơi theo một

lặng loài những tiếng thở dài. Có những chiều đông khi tâm hồn anh giá băng. Trong cơn mơ vẫn thấy người